Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Handcrab. Bất quá Akame rất nhanh thì hài lòng không ra ngoài, bởi vì nàng phát hiện cái này trống trải trong phòng mặt xuất hiện đại lượng địch nhân mới. Những địch nhân này không còn là vừa rồi cái loại này không có có sinh mạng, càng thêm giống như là nguy hiểm chủng quái vật, mà là từng cái từ khí tức mặt trên đến phân biện có thể nhận thấy được bọn họ nhân loại rất mạnh mẽ. Tây Gu Sứ, Hắc Đồng cùng Akame lập tức lại phòng bị dựa vào nhau. Bởi vì các nàng có thể xem xuất hiện tại đi tới bên trong căn phòng này đem mình tỉ muội vi trụ. Địch nhân toàn bộ đều là Tây Gu Sứ. Có chừng mười mấy. Điều này làm cho Akame nguyên bản bởi vì mình chiếm được lực lượng mới có chút vui vẻ tâm tình rơi. Rơi xuống đáy cốc. Nàng biết tối hôm nay cuộc chiến đấu này sẽ phi thường khó khăn. E rằng hai cái, ba cái, bốn cái hoặc là năm Tây Gu Sứ dựa vào cùng với chính mình cùng muội muội liên thủ cũng có thể ngang tay hoặc là thành công đột phá vòng vây, nhưng là hiện tại toát ra mười mấy Tây Gu Sứ, coi như là mình và muội muội liên thủ, phỏng chừng cũng khó trốn một kiếp. Đó là một âm mưu. Akame cũng muốn hiểu cùng Leona mai một dạng vấn đề. Đó chính là chuyện đêm nay triệt triệt để là một âm mưu. Nếu không, lấy Ika sức mạnh của một người là không có khả năng điều động nhiều như vậy Tây Gu Sứ. Cái này chỉ có thể là đế quốc phương diện đối với Nai Red bày bẫy dập âm mưu. Muốn đem Nai Red một lưới bắt hết âm mưu. Hắc Đồng, chờ chút ta toàn lực yểm hộ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Không có thời gian để Akame đi hối hận để Nai Red tiến hành lần này ám sát nhiệm vụ. Nàng nghĩ tới chuyện thứ nhất là ở trong nhiều người như vậy mặt bảo vệ được muội muội. Để cho nàng thành công thoát đi. Hắc Đồng lại cắn răng nhẹ giọng nói ra. Ngươi đã xa cách ta một lần. Ta làm sao có thể lại để cho ngươi ly khai ta lần thứ hai. Coi như là đột phá vòng vây chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. Akame tâm lý nhất thời ấm áp, còn muốn mở miệng để muội muội ly khai. Bất quá những cái này vây lấy bọn họ đế quốc phương diện Tây Gu Sứ cầm đầu một vị lại lên tiếng. Thực sự là tỉ muội tình thâm đâu. Người đến âm chắc chắc thanh âm tại trống trải trong phòng. Mặt vang trở lại, hai người các ngươi biết cái phòng này trước kia là dùng để làm gì sao? Akame hai tỷ muội hiển nhiên không nghĩ tới đối phương tại sao phải kéo tới phòng này mặt trên đi. Tới, các nàng chỉ là cảnh giác nhìn chăm chú vào mười mấy đem mình vây ở trung ương Tây Gu Sứ. Cảnh giác bọn họ có thể công kích. Cái này cái cự đại có thể dung nạp hơn trăm người phòng ở. Là cái này tọa trang viên chủ nhân Ika tiên sinh chuyên môn vì hắn vệ đội thiết kế. Cách mỗi 1-2 tháng hắn đều sẽ đem mình ngoạn nị nữ nhân ném đến nơi đây. Sau đó hắn hơn trăm người vệ đội sẽ đi tới nơi này. Thay phiên đùa bỡn những cái này bị Ika đùa bỡn đủ từ bỏ nữ nhân. Mà hiện tại, loại số mạng này đến phiên hai người các ngươi. Trước đế quốc tinh nhuệ thích khách, Akame cùng Hắc Đồng, kia mà cười lên ha hả. Không phải quá tiếng cười của hắn chỉ tới phân nửa đã bị Akame công kích cắt đứt. Uống, Akame yêu kiều quát một tiếng quơ Musarame hướng đối phương người cầm đầu nhìn thấu một đạo bàng. Bạc điện lưu, tốc độ cực nhanh quả thực trước đó chưa từng có. Người đầu lĩnh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bởi vì, này nói điện lưu thật sự là quá nhanh. Mau hắn không có cách nào tránh né. Nhưng là Akame còn chưa kịp chúc mừng chính mình công kích trúng mục tiêu địch nhân đâu. Này đạo điện lưu đã bị mặt khác một đạo càng nhanh hơn điện lưu đánh trúng. Đồng thời hai đến điện lưu trên không trung quấn quanh trong chốc lát phía sau cùng nhau tiêu thất. Ở trong không khí, là theo chân người đầu lĩnh một vị khác đế quốc phương tóc bạc hoa dâm lão nhân. Trên tay hắn hiện tại cầm một thanh dài dài thái đao. Thái đao mặt trên cũng cùng Musarame giống nhau quấn vòng quanh điện lưu. Bất quá Akame có thể sử dụng lôi điện chi lực là bởi vì bị Masrun từng cường hóa người hiểu biết. Ít biến hóa đi ra năng lực, mà đối phương hiển nhiên là thanh kia thái đao có thể triệu hoán sấm sét lực lượng. Hành, không biết sống chết, giết bọn họ. Người đầu lĩnh kém chút bị Akame đánh lén thành công. Dưới sự tức giận lớn tiếng hạ công kích mệnh lệnh. Trong phòng lặng im lấy mười mấy Tây Gu sứ trong nháy mắt di chuyển tác. Cơ hồ là trong nháy mắt hơn 10 đạo hoặc vũ khí hoặc điện lưu hoặc hỏa diễm thậm chí còn có khí. Nhận bừa bộn các loại công kích hướng phía hai tỷ muội vị trí hiện thời vọt tới. Lập tức đem các nàng đứng yên địa phương đều bao phủ lại. Tình cảnh kia nhìn qua dị thường đồ sộ. Có thể nói đế quốc thành từng ấy năm tới nay. Phỏng chừng đối mặt nhiều như vậy Tây Gu sứ công kích người cũng không cao hơn vài cái. Akame hai tỷ muội hưởng thụ được loại đãi ngộ này ở đế quốc địch nhân sử thượng cũng là siêu hào. Hoa cách thức, chỉ là loại này siêu hào hoa quy cách đại khái không có mấy người nguyện ý hưởng thụ a. Như vậy hẳn là liền có thể giết chết các nàng a. Mặc dù không có thể cầm đến thoải mái một cái liền giết chết các nàng. Có thể đúng như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Masrun thật là Nairet người ở bên trong lời nói. Hắn nhất định sẽ thống khổ không dứt. Người đầu lĩnh hưng phấn không thôi nhìn bị sáng lạng công kích che mất hai tỷ muội. Những cái này công kích quang mang soi sáng đến hắn trên mặt. Lộ ra tấm kia điên cuồng mang theo huyết hồng tia máu con mắt mặt. Thình lình chính là lần này vây bắt đánh lén ban đêm chỉ huy Han Crab. Cùng Masrun có mối thù giết con không đội trời chung Han Crab không có cùng Ika chơi quá lâu nữa. Nhân, khi nhận được Nairet bắt đầu tiến nhập thời điểm rồi rời đi Ika chỗ ở địa phương. Đến cương vị của hắn đi. Lợi dụng đại thần mang đến cho hắn cáo mượn oai hùm hiệu quả mệnh lệnh Tây Gu sứ nhóm vây công Nairet. Cái này căn phòng lớn ở trước đó cố ý để Brand cùng Lerberg tham tra được trong tình báo là Ika. Ngọa thất, cho nên biết Nairet đại khái sẽ phái ra nhất lực lượng tinh nhuệ tập kích nơi này Han Crab. Đem đế quốc phương lực lượng cường đại nhất. Ít nhất, 11 vị Tây Gu sứ còn có trên 100 cái đế quốc tinh duệ sĩ binh ngây người ở trong phòng chu vi. Kết quả hắn tự nhiên là chờ được Akame cùng Hắc Đồng tỉ muội. Nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong địch nhân lớn nhất Masrun. Tây Gu sứ nhóm liên thủ công kích danh tiếng rất nhanh tán đi. Lộ ra bị bọn họ sở công kích hai thiếu nữ địa phương. Nơi đó hiện tại đang có một đạo màu xanh nhạt kết giới một dạng đồ đặc đang lóng lánh lấy quang mang. Bảo vệ dưới ánh sáng mặt hai tỷ muội không có có nhận đến vừa rồi cái loại này công kích thương tổn. Tỷ tỷ ngươi chiếm được sấm sét lực lượng. Ta cái này là chân khí, năng lực cũng rất tốt a. Ít nhất, Masrun nói lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa, đối với cơ thể của ta cực kỳ mới có lợi. Chống đỡ kết giới chặn địch nhân công kích Hắc Đồng đắc ý hướng về phía tỷ tỷ nói rằng. Nhìn liều mạng mở ra hộ thể chân khí bảo vệ mình muội muội. Akame trong lòng chỉ cảm thấy nhu nhu. Trên thực tế hai tỷ muội từ Masrun cái kia đạt được đến cường hóa năng lực đều vô cùng xuất sắc. Thậm chí có thể nói là Masrun trong nữ nhân xuất sắc nhất hai cái. Esdet cùng Sayo theo Masrun thời điểm Masrun vẫn là phổ thông nhân loại huyết thống. Cho nên đạt được lợi ích không có nhiều như vậy. Mà Akame cùng Hắc Đồng nhưng là ở Masrun mới vừa tiến hóa chiếm được cao cấp nhân loại loại này. Huyết thống thời điểm. Chơi chơi giống như Masrun phạm loại chuyện đó ký kết dưới, ràng buộc khế ước. Cho nên trên thực tế hai tỷ muội đạt được cường hóa năng lực là Masrun thủy tinh cung bên trong. Hiện nay cường đại nhất hai hạng năng lực. Akame năng lực là gió hỏa lôi mưa. Hắc Đồng năng lực thì hoàn toàn chính là hồn thiên bảo giám. Cái này Masrun hiện nay lực lượng. Cường đại nhất nhược hóa bản. Gió hỏa lôi mưa. Tự nhiên chi lực người điều khiển. Còn có tâm tư đến gần nhất tự nhiên người có thể thu được. Bị động hiệu quả, dựa theo đẳng cấp đề thăng có thể thao túng lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong, nước mưa lực lượng, hồn thiên bảo giám, nữ oa đại thần sáng tạo vô thượng thần công. Bị động hiệu quả, tăng cường thân thể tố chất, thể nội lực số lượng biến hóa vì chân khí. Không phải Akame 2 tỷ muội bây giờ thân thể biến hóa. Trọng tâm câu chuyện một lần nữa trở lại trên chiến trường. Han Crab tuy là cực kỳ kinh ngạc đạo kia nhìn như yếu là chân khí kết giới có thể ngăn trở. mười mấy Tây Gu sứ công kích. Có thể là thính lực của hắn giỏi vô cùng. Vừa rồi Minh Sắc nghe được hai tỷ muội nhắc tới Masrun tên. Quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Han Crab oán hận trong lòng dường như hỏa diễm muốn đem linh hồn của hắn cháy rụi. Hắn liền còn lớn tiếng hơn Hạ Đạt tiếp tục công kích mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng thanh âm to lớn vang lên. Akame hai tỷ muội phía sau tường bị đánh ra một cái động lớn. Han Crab theo bản năng nhìn sang. Ika cùng các bộ hạ dâm vui căn phòng về phía tây tường. Bị một cổ lực lượng cường đại đánh vỡ. Bên ngoài sáng như ban ngày ngọn đèn chiếu xuống. Một bóng người đi đến. Đó là một người tướng mạo thiếu niên anh tuấn. Có một thần bí tóc màu bạc. Vóc người thon dài. Cử chỉ yêu nhã. Trong tay còn cầm một túi không biết là vật gì đi đến. Là ngươi. Han Crab dẫn đầu từ tường bị đánh vỡ trong rung động tỉnh táo lại. Mà kèm theo hắn quát khẽ. Hơn 10 mễ đế có đủ khiến cho cùng đà tương du một dạng trên 100 danh tinh nhuệ đế quốc binh sĩ. Đồng thời nắm chặt vũ khí. Cái kia tràn ngập sát khí để chu vi chính là phát lạnh. Mà nghe chung quanh tiếng huyên náo. Vừa rồi trong lòng có một chút tuyệt vọng Akame cùng Hắc Đồng. Nhìn cái kia thon dài bóng người. Nhìn chăm chú vào đối phương anh tuấn tướng mạo. Yêu nhã khí chất. Mỉm cười nhàn nhạt. Hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra kinh hỉ vui vẻ biểu tình. Cùng bây giờ Han Crab hoàn toàn ngược lại biểu tình. Masrun, hai tỷ muội ngạc nhiên tiếng kêu. Masrun, Han Crab hận thấu xương âm trầm thanh âm. Người tới chính là Masrun. Hắn hướng phía Akame cùng Hắc Đồng chớp chớp con mắt. Sau đó ngoạn vị cười nhìn về phía Han Crab. Sau đó liền cầm trong tay cái kia một túi đồ đạc một bả ném tới. Hung hăng đập vào Han Crab trước người. Dùng một loại cực kỳ khinh thiêu giọng nói ra. Mấy người này dường như đều là Tây Gu sứ đâu. Dọc theo đường đi thấy được ta đều muốn giết ta. Tuy là con người của ta không thích đả sát sát. Có thể là bọn họ muốn chết ta cũng không tiện ngăn a. Những thứ này đều là bộ hạ của ngươi sao? Han Crab, không nghĩ tới ngươi ly khai Frontier ngược lại trở nên có tiền đồ. Lại có thể chỉ huy nhiều như vậy Tây Gu sứ. Nhìn bị ném tới cái kia một túi tràn đầy vết máu gì đó. Han Crab chính là đồng tử co rụt lại. Bất khả tư nghị chấn động nói. Ngươi cư nhiên có thể giết ta phái ở bên ngoài năm cái Tây Gu sứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.